Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc chậm rãi buông tay ta ra, ánh mắt nhìn ta, mang theo chút thất vọng. Ta cố ý làm như không thấy, rất đơn giản, không phải là trở thành người Tiêu gia sao? Thiếp thất mặc người khi nhục, nghĩa nữ phải hạ thấp thân phận, người ngoài nhìn vào, đây là đang sỉ nhục Vân Triều. Như vậy lấy danh nghĩa của ta đề xuất, dù cho biểu ca biết, cũng sẽ chỉ cho rằng ta cố ý muốn bắt nạt nàng ấy. Nhất định sẽ chiều theo ý ta. Phu quân thấy thế nào? Thiếp thất, Tiêu Ngọc trực tiếp trợn to hai mắt, giống như hoàn toàn không ngờ tới ta sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Triều Nhi làm sao có thể làm thiếp thất? Nàng ấy chính là đích nữ của Thái Phó, tôn quý vô cùng. Sỉ nhục như vậy là muốn lấy mạng nàng ấy. Tịch Nguyệt, sao nàng có thể có lòng dạ độc ác như vậy? Hắn nói những lời này, trong mắt che giấu không được sự khiển trách, giống như đối với ta thất vọng tột độ. Có lẽ bởi vì đã tê tâm hoàn toàn. Ta cũng không tức giận, mà là tiếp tục phân tích với hắn. Nếu không sỉ nhục Vân Triều, vậy phải lấy tiền đồ của Tiêu gia làm vật tế. Phu quân cảm thấy, cái nào nhẹ cái nào nặng, cá và tay gấu không thể có được cả hai. Ta không tin hắn không hiểu, chẳng qua là muốn có được cả hai mà thôi. Nếu đã như vậy, thiếp thất liền thiếp thất đi. Tuy nói là ủy khuất cho Triều Nhi, nhưng có thể bảo toàn tính mạng, chung quy cũng là tốt. Tiêu Ngọc đương nhiên coi trọng vinh nhục của Tiêu gia. Suy nghĩ kỹ càng xong, liền tự mình đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lòng ta cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng vì hắn suy nghĩ. Đây dù sao cũng là một chuyện lớn, chi bằng phu quân đi thiên lao, cùng Vân Triều thương lượng một phen. Như vậy sau này ở trước mặt biểu ca, cũng có thể diễn tốt vở kịch này hơn. Nghe vậy, Tiêu Ngọc gật đầu, ta nhất định có thể thuyết phục Triều Nhi. Thiếp thất tùy ủy khuất cho nàng ấy, nhưng ta nhất định sẽ cầu cho nàng ấy một vị trí quý thiếp, coi như đền bù. Nói xong những lời này, Tiêu Ngọc liền xoay người đi thiên lao, tìm Thanh Mai Trúc Mã của hắn thương lượng chuyện thành hôn. Ta cười nhìn bóng lưng hắn rời đi, nha hoàn ăn nải bên cạnh, lại nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, người thực sự muốn cô gia nạp nữ nhân kia làm thiếp sao? Ta xoay người nhìn nàng ấy, ý cười rạng rỡ. Nữ tử trên thế giới này có muôn hình vạn trạng, tuy có người làm ra vẻ, nhưng chung quy giáo dưỡng ở đó, ngạo khí trong xương tủy, làm sao có thể cho phép bản thân làm thiếp? Đừng nói đến tổ huấn Vân gia, nữ tử hậu bối tuyệt đối không thể làm thiếp. A Nại lại lắc đầu, phản bác lời ta, nô tỳ cảm thấy tiểu thư lần này nghĩ sai rồi. Vân Triều thích cô gia như vậy, lại liên quan đến tính mạng của nàng ta. Cho dù là một vị trí thiếp thất, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Vậy sao? Ta cười cười không nói nữa. 4. Tiêu Ngọc rất khuya mới trở về. Lúc trở về, bên cạnh còn đi theo Vân Triều. Yếu đuối không thể tự lo liệu. Hai người vai kề vai đi cùng nhau, nhìn qua quả thực là trai tài gái sắc. Hơn nữa trong tay Tiêu Ngọc còn cầm một phần thánh chỉ. A Nại lập tức có chút không ngồi yên được, ghé sát vào tai ta nói, tiểu thư, người lần này đoán sai rồi. Làm sao bây giờ? Nữ nhân này thực sự âm hồn bất tán, năm đó suýt chút nữa hại tiểu thư tê đuối, sau đó lại hại tiểu thư ở trong cung suýt chút nữa thất thân, làm nhiều chuyện xấu như vậy tê cũng đáng đời. Bây giờ không chỉ không chết, còn dùng hết kim bài miễn tử, thậm chí còn muốn tranh giành phu quân với tiểu thư. A Nại một lòng vì ta suy nghĩ, gấp đến mức đỏ cả mắt, nhưng vẫn che chở trước mặt ta, ý đồ thay ta ngăn cản tất cả mưa gió. Ta đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy hai cái, ra hiệu an ủi, yên tâm, tiểu thư nhà ngươi sẽ không để mặc người ta bắt nạt. Để Vân Triều sống, chẳng qua cũng chỉ là mua vui mà thôi. Trước kia ta là Thẩm gia đại tiểu thư, nhất cử nhất động đều đại diện cho Thẩm gia, lại là nữ tử chưa xuất giá, dù cho bị tính kế, có vài chuyện cũng phải nhẫn nhịn, nhưng bây giờ, ta là phụ nhân Tiêu gia, quy củ bày ra trước mắt, nhất cử nhất động của ta bây giờ đều đại diện cho Tiêu gia. Lại có biểu ca chống lưng, dù thế nào cũng không làm nhục được danh tiếng Thẩm gia. Những người đã từng khi nhục ta, ngay từ kiếp trước khi chết, ta đều đã thề, kiếp này tuyệt đối sẽ không quên, cũng nhất định sẽ báo thù rửa hận. Tiêu Ngọc mang theo Vân Triều xuất hiện trước mặt ta, hai người không đắc ý như An Nại tưởng tượng, ngược lại đều mím môi, dường như có bộ dáng khó mở miệng, xem ra không quá thuận lợi. Cách chương.